chân trời. Chợt lòng ta buồn tênh, bồi hồi nhớ ai như hôm nào. Tình yêu xưa đã xa, giờ một phút giây bỗng trở về, làm cơn mưa chiều nay càng thêm tai tê lòng. Những ký ức vụt qua, chờ giấc mơ lại về, nụ cười xinh hồn nhiên và làn tóc mây buông ra. Thời gian vẫn như trôi, ngờ rằng đã quên quên mất rồi, mà vì sao lòng anh còn hoài nhớ mong. Giờ như ngày xưa ấy mình đã nói với nhau, vì sao lại lìa xa, thì có lẽ giờ này chắc tiếc thương nhìn mưa bay bên trời. Những ngọt ngào là ký ức, những em đêm quá mong manh. Dẫu cho thời gian trôi nhanh, lòng anh xin giữ trong tim. Hãy để ngày xưa ấy thật hạnh phúc, ngủ yên và trôi cùng thời gian. Những khoảnh khắc người cười nói với anh đẹp hơn sao trên trời. Hãy quên đi điều không vui, để mỉm cười khi ta nhớ về nhau. Oh, oh. Thôi đừng tiếc nuối, thôi đừng hối tiếc, thôi đừng trách nhau làm gì. Chỉ là ký ức, hãy để anh nhớ những quanh cơn của tình yêu. Giá như ngày xưa anh mình đã nói với nhau, vì sao lại lìa xa, thì có lẽ giờ này chẳng tiếc thương nhìn mưa bay bên trời. Những ngọt ngào là ký ức, những em đêm quá mong manh. Dẫu cho thời gian trôi nhanh, lòng anh xin giữ trong tim.